Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 20, báo phế thần thi không cần ném. Chùm lên tinh bột để vào chảo dầu nổ chí kim hoàng. Trận chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh, hai cỗ thần thi đụng vào nhau, sau đó rất nhanh tách ra. Thần thi tập hợp một chỗ tại thần uyên bên trong tuyệt đối là một loại chuyện nguy hiểm. Từ thần linh nghiệt lực đản sinh thần nghiệt biết một mực dây dưa thần linh. Thẳng đến thần linh triệt để mẫn diệt bị kéo vào thần uyên tầng dưới chót. Nhưng là những thần đó nghiệt lại sẽ không như thế dễ dàng biến mất. Sự tồn tại của bọn họ càng thích ứng thần uyên hoàn cảnh. Tại chính mình sinh ra thần thi chân chính tử vong về sau. Bọn chúng sẽ bắt đầu ở bên trong thần uyên bộ phận du đáng. Tìm kiếm lấy cùng thần linh có liên quan hết thảy. Những cái này thần nghiệt đối với thần linh hương vị 10 phần linh mẫn. Một khi số lượng vượt qua một thần thi tụ tập cùng một chỗ. Như vậy tất nhiên sẽ hấp dẫn nhóm lớn tự do thần nghiệt đến. Bởi vậy thần thi xưa nay không tụ tập. Ai tụ tập người đó chết. Về phần trước đó gây nên chiến đấu những truyền kỳ đó cường giả. Cả đám đều đã chạy đường. Nhắm chúng thần linh thực sự tức giận. Nếu ngươi không đi chính là chờ chết. Về phần thu hoạch, trực tiếp hai cỗ thần thi chạm vào nhau. Luôn có chút mảnh vỡ không biết bay đi nơi nào. Thần linh thi thể có thể cao cấp nhất vật liệu. Bất luận là rèn đúc vũ khí, chế tạo đồ phòng ngự. Lại hoặc là nấu nướng, Negeri cũng thừa dịp rối loạn cầm một ít gì đó, thuận tiện bắt sống một cái kia địa vực thần trên người thần nghiệt. Trước đó còn hò hét loạn cào cào thần uyên trong nháy mắt lại trở về yên tĩnh. Negeri giẫm ở u tĩnh thần thi bên trên, thấy được một cái một mặt xanh mét kỳ tịnh giả. Cái này kỳ tịnh giả có chút cùng loại với tinh linh. Hoặc là chính là u tĩnh căn cứ tinh linh sinh mệnh kết cấu chế tạo binh chủng. Hiện tại hiển nhiên là u tĩnh giáng lâm ở cái này trên người kỳ tịnh già. Bất quá mặc dù thần sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không có lãng phí thời gian. Tại xác định vị trí này coi như sau khi an toàn. Liền trực tiếp làm nói với Negeri, ta thức tỉnh thời gian không thể quá lâu, bằng không dễ dàng dẫn tới thần nghiệt. Cho nên bàn điều kiện xin mau sớm. U tĩnh nói rõ mình bây giờ tình huống. Về phần nói điều kiện gì, tự nhiên là liên quan tới u tĩnh nắm giữ món kia đối với lếch ngưng tụ con đường cực kỳ trọng yếu. Đồ vật, vật này là lếch liệu có thể tác thành con đường mấu chốt. Mặc kệ Negeri muốn cho lếch thành tựu con đường vẫn không muốn. Cái này đồ vật đều tốt nhất lưu trong tay. Ngươi muốn cái gì? Negeri hỏi, ta tại chủ vật chất vị diện u ám địa vực có một nhóm tín đồ. Hiện tại bọn hắn trôi qua không phải rất tốt. U tĩnh nói ra, nói cho ta biết trước là cái gì. Negeri nhìn cái này cao lớn kỳ tịnh giả. Thành giao, ngoặc kép, không lâu sau đó Negeri liền chuẩn bị rời đi thần uyên. Thần nhện thân thể chân cần huy động. Phá vỡ thần uyên lực cản hướng về lối ra hàng rào đi đến. Mà sau lưng thần, tơ nhện bao phủ một cây to lớn cột đá. Không nên hiểu lầm, ban đầu cây kia đồ vật bị cái kia truyền kỳ cướp đi. Negeri đây là thần thừa dịp loạn cắt đứt vị kia địa vực thần một ngón tay. Thứ này so trong tưởng tượng phải có giá trị, nếu như xuất hiện ở chủ vật chất vị diện. Có thể hấp dẫn gần phân nửa vị diện ánh mắt. Không có cách, thần linh chính là loại vật này. Không giống với cổ thần sự vật mang theo mãnh liệt cá nhân ấn ký. Tín ngưỡng thần linh đồ vật, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, rất dễ dàng liền có thể chiếm lấy. Đây cũng là bởi vì tín đồ nguyên nhân. Thần linh lực lượng bắt nguồn từ đông đảo tín đồ. Đi qua thần trước đem biến thành một cỗ lực lượng. Nhưng là cái này dù sao cũng là một phần đến từ mọi người lực lượng. Chỉ cần phù hợp tính chất, dùng đúng phương pháp, cỗ lực lượng này ai cũng có thể sử dụng. Thí thần về sau bản thân thành thần ví dụ chỗ nào cũng có. theo Negeri đến thần uyên hàng rào. Loại kia sức lôi kéo giống như đã ở trong nháy mắt trở nên đặc biệt lớn. Đây là rời đi thần uyên sau cùng lực cản. Negeri trước lúc rời đi xoa động lên bước chân, dùng tơ nhện đem cái này đoạn đầu ngón tay hoàn toàn quấn quanh. Phòng ngừa kỳ xuất thần uyên về sau, thần linh khí tức gây nên không cần thiết ánh mắt, sau đó một cái huy động phá vỡ hàng rào chui ra ngoài. Negeri bây giờ vấn đề là như thế nào đối với Derek? Trạng huống trước mắt rất kỳ diệu. Lệch căn nguyên nguồn gốc từ Negeri. Bộ phận kia chi phối chân lý còn tại Negeri trong khống chế. Nói cách khác, nếu như Lệch muốn thành tựu con đường vẫn còn cần trực diện Negeri. Chỉ bất quá tại Negeri chủ đạo đường biến thành tiến thủ về sau, sự tình trở nên vi diệu. Negeri có thể từ bỏ bộ phận kia chi phối chân lý, giúp đỡ Lệch thành tựu con đường. Nhưng là Negeri cũng không tính làm như vậy. Hoặc có lẽ là coi như nếu như vậy làm, thần còn cần tiên khảo nghiệm Lệch. Khảo thí thần phải chăng có tư cách. Đây là Negeri bản chất như thế. Thần không nguyện ý trợ giúp một cái hạng người vô năng trộm chức vị cao. Cũng là bởi vì nếu như Lệch liền tư cách như vậy đều không có, như vậy thần căn bản là không có cách đối kháng Greg. Lần này là thần dẫn tới vạn tượng tổ chức đã là như thế. Cho đủ áp lực, để thân là một cái thần linh thần đi làm ra lựa chọn, làm ra thuế biến, bằng không những chân lý đó vẫn là Negeri bản thân lưu tại tốt đi một chút. Huống chi, căn cứ Negeri phân tích, gia hỏa kia có lẽ cũng không nguyện ý đầu nhập vào bản thân. Căn cứ từ U Tĩnh nơi đó lấy được tin tức, cái này đoạn thần thi xử lý một chút nói không chừng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Bất kể như thế nào, nói tóm lại hay là trước đem mấu chốt vật phẩm nắm giữ ở trong tay mới có lấy nhiều quyền phát biểu hơn. Vật kia tên là vận mệnh phiến đá. Thứ này nếu như ở vào trạng thái hoàn chỉnh, tương tự Đông Phương thần thoại lớn như vậy, khái cùng loại với phong thần bảng. Đương nhiên bởi vì nơi này thần linh làm chủ yếu hệ thống, vận mệnh phiến đá phải cường đại hơn một chút. Hoàn chỉnh vận mệnh phiến đá là tất cả thần chức hạch tâm, tương đương với thần linh hệ thống đầu nguồn. Tại ban đầu tất cả thần linh cùng kỳ thần chức đều ghi lại ở phía trên. Mà lúc kia vận mệnh phiến đá cố định thần chức ở tại. Thần chức lưu động so hiện tại giảm rất nhiều. Thẳng đến ba vị cường đại thần linh bất mãn tại hiện trạng, lấy trộm vận mệnh phiến đá đem đánh nát. Thần chức mới biến thành giống như Seragon, cắm vô là sai. Đương nhiên ba vị thần linh hành vi cũng chọc giận tới Tô Ân, mở ra dung chuyển chi niên. Bất quá theo Negeri, ngay từ đầu vận mệnh phiến đá tồn tại vững chắc thần linh hệ thống, có lợi cho thế giới phát triển. Đợi đến thế giới phát triển tới trình độ nhất định về sau, vật này liền trở thành trở ngại. Ba cái kia thần linh tiến về ăn cắp vận mệnh phiến đá, hơn phân nửa là Tô Ân ngầm đồng ý, thậm chí là trong bóng tối thúc đẩy. Thân là linh hồn diễn sinh loại hiện tượng này phát dây cung người, thần muốn làm được việc này quá đơn giản. Phá vỡ cái này trở ngại về sau, còn có thể thuận tiện phát động dung chuyển chi niên, phồn vinh đa nguyên vũ trụ, xúc tiến nó đa dạng hóa phát triển. Tóm lại cứ như vậy, vận mệnh phiến đá tại vỡ vụn về sau đã rơi vào gian phòng. Có chút bị tìm về, mà có chút không có. Đến rồi bây giờ vận mệnh phiến đá vẫn có lực lượng tương đối đặc thù. Tỉ như mới bắt đầu vững chắc thần chức năng lực, Lệch nếu như có được vận mệnh phiến đá, như vậy liền có thể đang ngưng tụ con đường thời điểm, đem nguồn gốc từ Negeri căn nguyên rút ra đi ra, mà không cần lo lắng tự thân con đường bởi vậy sụp đổ. Cái này khiến thần thành tựu con đường xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên. Vận mệnh phiến đá cũng chỉ có thể dùng một lần, cũng không phải thứ này dùng một lần liền sẽ mất đi hiệu lực, mà là quang minh chính đại dùng một lần liền tự giác nộp lên cho Tô Ân. đây là thần uyên đa nguyên vũ trụ chính trị chính xác. Dù sao đây là lão vật lớn, ngươi nhặt được dùng một lần liền tốt, còn muốn tiếp tục cất giữ vậy liền tự cầu phúc. Bởi vậy hiện tại vận mệnh phiến đá mảnh vỡ càng ngày càng ít. Thu thập được người đều che giấu, chờ lấy lúc nào hữu dụng. U Tĩnh lấy được chính là như vậy một khối vận mệnh phiến đá mảnh vụn manh mối. Mà khối đá kia bản đoán chừng ngay tại chủ vật chất vị diện u ám địa vực. U Tĩnh thế nhưng là rất am hiểu loại thủ đoạn này. Đem hết thảy lợi dụng, vì chính mình thu hoạch được càng nhiều sinh cơ. Cũng không biết thần là bởi vì có thủ đoạn như vậy mới có thể không ngừng nằm thi mà không triệt để tử vong, hay là bởi vì không ngừng nằm thi mới rèn luyện ra loại bản lãnh này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.